Tiếp theo là cái phẩm vô phạm, có nghĩa là sao? Cái trên trên này nói về pháp, dưới đây nói về luật, có nghĩa là một cái vị tỷ kheo, một là trước là tu cho mình, sau là giúp đỡ người khác, học trò đệ tử cư sĩ nam nữ. Thì chuyện đầu tiên vị tỳ kheo phải biết luật, bởi vì cái linh hồn của tỳ kheo nó gồm có hai điều, đó là giới hạnh và tri kiến. Bỏ cái tri kiến và giới hạnh ra thì tỳ kheo không còn là tỳ kheo nha. Cho nên ấy, cái hiểu biết về giới luật, cái kiến thức về giới luật, giới cái rồi kiến thức về về kiến giải giáo lý đó, kiến thức về giáo lý, kiến thức về giới luật rất là quan trọng. Tỳ kheo biết rõ cái tội giới nào là giới nặng, giới nào là giới nhẹ, giới nào là có thể xí xóa, có thể là từ từ giải quyết, giới nào phải giải quyết khẩn cấp, giới nào sau khi vi phạm á là phục hồi được và giới nào không thể phục hồi được. Đấy. Và trường hợp nào được gọi là phạm và trường hợp nào được gọi là không phạm. Các vị cư sĩ đọc cái đoạn này thì thấy buồn ngủ chết luôn, ủa cái này nó mắc mớ gì tôi, nhưng mà không. Mỗi ngày quý vị đi cài như trâu để mà đem tiền về nuôi ai, cũng là nuôi tăng ni. Mà tăng ni chính là những người mà có biết hoặc không biết cái này nè. Nếu mà mấy cái này mà họ biết thì họ đáng để cho quý vị đi cài về nuôi. Còn nếu mà cái này nè, cái nào có tội, cái nào không tội, cái nào tội nặng, cái nào tội nhẹ, tội nào có thể phục hồi được, tội nào không thể phục hồi được, nếu mà tăng ni mà quý vị nuôi á mà họ không biết cái này đó, thì liệu quý vị có muốn nuôi nữa hay không? Cho nên cái đoạn cái chương này nó lớn chuyện lắm chứ phải không, cực kỳ lớn chuyện nha. Và tương lai mệnh hệ sự tồn vong của giáo pháp này nó là lại cũng nằm ở trong cái chương này, có nghĩa là ngày nào nghe mà tăng chúng còn xem tận lực là máu xương là sinh mệnh của đạo thì ngày đạo còn lay lắt và leo lét. Còn nếu mà thêm cái pháp hạp cho nó ngon lành nữa thì nó chẳng những nó lay lắt leo lét mà nó còn lung linh linh lấp lánh và lộng lẫy nữa. Còn mà nếu nó không có được lung linh lấp lánh lộng lẫy thì tối thiểu nó cũng được leo lét lay lắt. Ok.